quý vị đã nghe nhiều băng của quý thầy giảng rồi, nên lại nhất là quý vị cũng nghe thầy Chí Siêu qua lại giảng. Thì hôm qua đó, cái chỗ văn hóa Bỉ thì họ đặt cái câu hỏi là có tiểu thừa, đại thừa với kim cang thừa, giờ cái gì thích hợp với mình. Nhưng mà đây là tôi muốn nói về cái rõ là nói cho quý vị biết là cái con đường tu tập, cái đề tài mình có thể nói là con đường tu tập, nó phải thêm một chút xíu nữa một sau là theo thầy Chí Siêu. Tại vì con đường tu tập của thầy Nhất Hạnh làm sao, đường tu tập của thầy Thanh Từ, tức là mỗi một thầy có một cái chủ trương tu. Từ lúc mà thầy Chí Siêu biết quyển đạo gì, người ta không biết thầy tu theo cái gì. Thầy thì chủ trương tu tịnh độ, có thầy chủ trương tu thiền. Thì mình tu cái chủ trương, tức là mình gọi là chủ trương, nhưng mà thật ra là cái đường hướng của mình đi. Đạo Phật Việt Nam hay là nói chung phải Việt Nam mà mỗi một cái quốc độ, một nước thì nó có một cái khuynh hướng tu, mà cái khuynh hướng nó có thể thay đổi theo thời đại. Thí dụ như là Tây Tạng thì khuynh hướng của họ tu là cái gì? Mật tông. Khuynh hướng của Nhật là cái gì? Là Zen, là thiền. Rồi khuynh hướng của Việt Nam là cái gì? Khuynh hướng của Tàu là cái gì? Mỗi một cái quốc độ, mỗi một cái quốc gia nó có một khuynh hướng. Rồi trong khuynh hướng đó lại, đó là chung của cái cộng nghiệp của quốc gia đó. Rồi trong quốc gia đó lại chia ra nhiều cái nhỏ nữa riêng đó. Giống như là thí dụ như là Nhật đi, thì khuynh hướng thiền, thì thiền nó lại chia ra là thiền tạo động hay là thiền lâm tế. Rồi mật tông thì nó lại chia ra làm cổ mật hay là tân mật, hồng giáo hay là, tức là mũ đỏ hoặc là mũ vàng đó, hồng hay là hoàng, hồng giáo hay là hoàng giáo. Thì Đức Đại Lạt Ma là hoàng giáo, hoàng đạo phái, tức là phái và mũ vàng. Còn tất cả những vị khác như là ở Huy đó, Lama Cạc Ta đó là hồng giáo, phái Kayupa là lại phái khác. Thì lại đó, thì mỗi một cái như vậy nó có một cái chủ trương tu riêng. Thế giờ mình á, mình tu mình phải có một cái lập trường, tức là lập trường của mình tu, mình giữ cái lập trường đó mình đi. Và nếu không có lập trường á, đa số không có lập trường á, thì nó không một cái là ngày nay theo cái này, mai theo cái khác, nay theo tịch độ, mai theo thiền tông, rồi mốt theo mật long, rồi mình cái chạy vòng vòng như vậy, mình không có cái đường hướng. Thì giờ ví dụ như là thời nay mình cứ nghe nói thiền tịnh, thiền tịnh. Giống như là Linh Sơn thì có một cái chủ trương là thiền tịnh song tu, cái đó là cái chủ trương như vậy. Nhưng mà đó là một cái, và tự như là thầy Nhất Hạnh thì thiền, nhưng cái thiền của thầy Nhất Hạnh nó lại khác thiền của thầy Thanh Từ, ví dụ như vậy. Thế giờ chủ trương thầy Chí Siêu là cái gì? Ai biết? Cái khó là như vậy. Nếu mà thường thường khi mình nó có những cái kinh gọi là cái hong cua hong đó, thì nếu mình không theo cái này, ta nói mình theo cái kia. Thầy tu thiền à? Không phải thiền. Ô, thầy tu tịnh độ hả? Không. Vậy thầy tu cái gì? Không tu thiền, không tu tịnh độ, thầy tu cái gì? Thường thường họ sẽ hỏi như vậy. Tại vì trong đầu họ chỉ có hai cái đó thôi. Nhớ là ở Việt Nam cái thời gian, Việt Nam, anh là quốc gia hả? Không. Vậy anh chắc anh cộng sản rồi. Thấy mồ chưa? Anh cộng sản không? Vậy là anh là quốc gia, làm vậy là kẹt, kẹt không? Đó hả? Là như vậy là mình chỉ có gọi là hoặc là blonde, hoặc là noir, hoặc là đen, hoặc là trắng. Anh phải đen, anh trắng, anh không có xám xám mà là cà phê sữa được. Nên nó khổ một cái. Nên tới bây giờ đó, thầy Chí Siêu đi giảng không có nói cái chủ trương của mình. Tại vì ấy, thầy Chí Siêu gom hết, mà cũng giống như cái ông hôm qua ông nói lấy cái nào hay á, nhưng mà thật ra có cái chủ trương thì lâu rồi. Đây quý vị hôm nay là đầu tiên nói cái chủ trương để cho quý vị rõ, chứ nếu không, tại vì thấy cái đó không cần thiết. Tại vì từ trước giờ đi thầy thấy cái gì quan trọng, giống như Đức Phật giảng cứ giảng thôi, đâu có cần lọc một cái chủ trương nào đó. Nhưng mà nếu từ từ đó, giáo pháp quá nhiều thì mới chia ngay cả bên thời xưa, bên đạo, bên Tàu cũng vậy, nó cứ chia ra tới 10 phái rồi. Hoa Nghiêm tông, Thiên Thai tông. Thì có nhiều người chủ trương là chỉ có như phái Hoa Nghiêm á, là Ngài Đỗ Thuận là tổ sư á, là chỉ chủ trương là chỉ tu mà tu theo kinh Hoa Nghiêm thôi. Rồi Ngài Chí Khải là tổ của phái Thiên Thai á, chỉ chủ trương tu theo kinh Pháp Hoa thôi. Đó. Rồi thiền là chủ trương tu thiền theo tổ Bồ Đề Đạt Ma. Rồi phái mà Tam Luận Tông á, chủ trương chỉ tu theo ba cái quyển luận thôi. Tam Luận Tông á, là ba cái quyển luận: Trung Quán Luận, Không Luận và Bát Nhã Luận, Đại Trí Độ Luận, ba cái bộ đó. Chỉ có tu theo ba cái đó thôi. Thì thật ra cái đó nó cũng không có hại gì hết, nó rất là tốt. Tại vì mình nương theo một cái nào đó mà mình tu á, thì chắc chắn cuối cùng nó cũng vẫn đưa mình đến giải thoát thôi. Đó. Nhưng mà ít nhất mình có một cái chủ trương, có cái đường hướng mình cứ đi theo vậy thôi. Tại vì anh tu cái kia cũng Phật thì chắc là nó hợp với căn tánh anh đưa. Nên mình có một cái chủ trương, lập trường của mình. Nên mình vạch những cái đường hướng để mình biết mình đi. Thì khi mình làm cái gì đấy mình có bồi bổ theo để mà... Giống như mình đang đi xe hơi, tự nhiên thấy xe kìa, các quý vị làm gì, nhảy xuống lấy xe đạp đi hả? Thì xem xét lại, thấy nó thiếu xăng, thiếu nhớt, thiếu gì, đổ vào thế lại đi tiếp. Còn giờ mình đang đi xe hơi, cái thấy thì sao thấy đi rồi rồi, cái thôi chắc này không được, bỏ ra lấy xe đạp. Đạp đi không được, cái thấy xe đạp nó xì lốp, hay là nó thiếu nhớt gì đó. Hay là thắng không chạy, cái mình nhảy xuống, mình lấy patta mình đi vô. Thì okay, hôm nay nói cho quý vị hay để quý vị hiểu. Thì cái chủ trương, cho nên là con đường tu đạo, thì con đường tu đạo nó có nhiều cách đi. Thì nó không phải chỉ có như vậy, hoặc là thiền, hoặc là tịnh. Cái con đường gọi là, nên gọi là con đường tu đạo theo thầy Chi Siêu, chứ không phải là theo, nó không phải nói con đường tu đạo Phật là không được, con đường đạo Phật là của Đức Phật là phải bát chánh đạo. Đó là con đường của Đức Phật. Thì đây là cái đường hướng của tôi. Đó. Khi mà chính cá nhân tôi đi, mà nếu những người nào mà theo học mà tôi cũng hướng dẫn theo như vậy. Hướng dẫn theo như vậy là thật ra nó đúng là phải ở trong chùa với thầy, học thường xuyên với thầy, đi theo như vậy. Còn cái này lâu lâu tới giảng vậy thì, nhưng mà cũng lâu rồi, thì nên nói cho quý vị biết cái con đường của thầy Thích Siêu đi làm sao. Thì như vậy, thật ra con đường của mình đi á, mà tôi chuyển lại, nói lại cho quý vị là cái con đường mà chính tôi đã trải qua và đang tiếp tục đi, cho nên nói lại cho quý vị được. Thì đó nó có bốn điểm. Điểm thứ nhất á, tôi nói sơ bốn điểm này là nó nói đi sâu vào chi tiết. Điểm thứ nhất là tam pháp ấn, vô thường, khổ, vô ngã. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì á là tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Điểm thứ ba đó là thiền quán. Và điểm thứ tư đó là tịnh độ, hồi hướng tịnh độ. Đó, bốn điểm đó. Cho nên thiền đó có, tịnh độ cũng có. Nhưng mà mình biết cái thứ lớp của nó làm sao, mình đi tới mức nào thì mình làm cái đó. Lặp lại bốn điểm. Điểm thứ nhất đó là tam pháp ấn, vô thường, khổ, vô ngã. Điểm thứ nhì đó, tứ vô lượng tâm. Thứ ba là thiền quán. Thứ tư là hồi hướng tịnh độ. Bốn điểm đó. Thì giờ bốn cái điểm này á, thì mình thu đơn giản lại một chút xíu nữa, thì y chang như là trong cái lời kinh của Pháp, kinh Pháp Cú Đức Phật dạy: chư ác mặc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thì chư Phật giáo. Bốn điểm đó. Bốn điểm đó. Một bài kệ, cái đó là bốn câu ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói đó. Lời Đức Phật dạy là gì? Việc ác đừng có làm, việc thiện thì làm hết. Chưa đủ, phải có một cái kế tiếp nữa, tự tịnh kỳ ý. Tức là làm cho cái tâm ý của mình được thanh tịnh. Đó là lời chư Phật dạy. Thì bốn điểm mà tôi theo thì có thể gom nhập nằm trong cái bài kệ đó. Thì chư ác mặc tác, tại sao mình làm việc ác? Lý do đơn giản là tại vì mình chấp ngã. Trên cái ngã là, mà tại sao chấp ngã thì mình nói một cách khác là tại vô minh. Vì vô minh không biết là không có ngã, cho nên cứ chấp ngã. Cho nên thế mà còn có cái ngã, còn chấp vào ngã là bảo đảm chắc chắn không thoát khỏi cái việc mà không làm việc ác. Tại sao? Tại vì nó hôm qua cái bản tánh của con người đó, thật ra cái bản tánh của mình đầu tiên á là Phật tánh, nhưng mà bị vô minh che lấp, cho nên nó cho mà cái mình có cái bổn tánh thứ nhì á, hay là cái tánh thứ nhì của mình á là chấp ngã, tiếng Tây là egoist. Mình làm cái gì cũng cho mình á, đi đâu cũng lo cho mình trước, làm chuyện gì cũng cho mình trước. Cái đó mình là một cái sự thật mình phải công nhận. Hở ra là mình ích kỷ này, Cho nên đó là cái điều mà ích kỷ á, thường thường là, mà ích kỷ á thì nó đi ngược, đi tế tiếp câu kế tiếp là hại nhân. Lợi cho mình thì phải hại cho người khác rồi. Có một cái bánh mà bây giờ tôi lo cho tôi là tôi giật cho anh đói anh gắng chịu. Nên ích kỷ nó đi kế tiếp là hại nhân. Làm gì cho mình á, lợi cho mình á, là bảo đảm cho người khác á, là bất kể. Cho nên ngày nào mà mình chưa hiểu vô ngã, mà chưa tập một chu tu tập vô ngã là ngày đó mình còn làm ác, chưa ác mặc tác. Cho nên mình cứ nói cái câu đó nhìn thấy là rất là dễ, chưa ác mặc tác mình có làm việc ác, cái gì ác thì mắng trời người ta, ăn cắp ăn trộm, giết người, cái đó là việc ác. Nhưng mà cái đó là ác là quá rõ ràng đối với người đời này. Mình chả cần, người đời người ta không cần học đạo, người ta cũng không có làm những cái đó. Mình tu đạo đó, mình phải đi sâu hơn một chút xíu. Cái ác đầu tiên đó, là tại chấp ngã cho nên có ác. Thế rồi tất cả luật này quý vị ra ăn cắp xe hơi, nó nhốt tù liền à. Ta nói không cần, tức là cái việc ác đó là không có ai làm đó. Giờ nói sơ sơ năm giới, không sát sanh, đâu ai sát sanh. Người Bỉ người ta không thọ giới, đâu sát sanh đâu, nó sanh vô tù. Trộm cắp đâu ai dám trộm cắp. Xứ này ngoài người Bỉ, người Pháp, người Mỹ, người ta không ăn thọ giới mà đâu ăn trộm cắp, đúng không? Sát sanh trộm cắp, tà dâm thì đa số là người ta làm, ngoại tình này nọ, nói dối uống rượu mấy phía sau thì, nhưng mà hai cái đầu sát sanh trộm cắp gần như không ai làm. Tại ta sợ vô tù, sợ sư tử. Nhưng mà trong đạo đó thì nếu mà không ý thức được là nguồn gốc của tất cả những điều tội lỗi là về chấp ngã. Cho nên ba cái điều quan trọng tam pháp ấn Đức Phật dạy đó, vô thường, khổ, vô ngã. Nên mình phải hiểu cho rõ vô ngã, rồi tu tập vô ngã. Rồi khổ, ý thức được khổ đó, thì mới cầu giải thoát sinh tử. Còn không ý thức được khổ đó, thì không cầu giải thoát sinh tử. Rồi không ý thức được vô thường đó, là luôn luôn mình sẽ chấp thủ, bám vào cái chùa, bám vào cái chức, bám vào đồ vật, bám vào tiền của. Cho nên ba cái ấn đó, ba cái điều tam pháp ấn nó rất là quan trọng. Người học đạo đó là phải lấy cái đó làm nền tảng. Cho nên tôi tu là luôn luôn trong đầu là luôn luôn là tam pháp ấn. Mình có thấy cuộc đời đau khổ, mình thấy mình dính vào cuộc đời là thấy có khổ rồi. Cho nên mình luôn luôn tìm cái đường giải thoát. Còn nếu không thấy cái đó là mình dính, tức là mình sống ở trên cuộc đời này á, mình như một cái lưới nhện, cái cuộc đời này nó giống như cái lưới nhện á. Bây giờ nó gọi là cái web á, World Wide Web á, chứ đúc là V, đúc là V, đúc là V đó. Thì nó dính trùng với nhau hết á. Mà đi vào cái đó là mê hồn trận á. Dính vào cái này nó mắc mình kia. Và nó chơi như vậy đó. Đó là một cái system này đang nát á. Nó là cái mê hồn trận. Nó móc mình đi, mình vào một cái sheet này, cái nó thảy mình sang cái sheet khác. Thầy cái sheet khác nó giới thiệu sheet khác nữa, mình đi chằng chịt như vậy á. Nó dẫn mình ngoài đấy, khi nào mình tỉnh dậy nó chết trời. Khuya quá rồi phải tắt máy đi, lúc đó là mình giải thoát. Còn nếu không đó là mình chạy tiếp mình nhồng. Mà dính vào cái web á, nó dùng cái chữ web rất là hay. Web là lưới nhện. Và khi dính vào lưới nhện là rất là khó ra. Mình vẫn còn đùi dính vào là rất là khó ra. Mình sống trong cái thế giới này á, dính vào cái này, rồi từ cái này nó lại móc sang cái kia, móc sang cái kia rồi móc sang cái này, nó dính chằng chịt như vậy rất là khó ra. Nên phải ý thức những cái điều đó. Nếu mà không có những cái người, không có những người bậc giác ngộ giải thoát thì không có ai nhắc nhở mình, nhấc mình ra khỏi cái thế giới của cái web này, cái thế giới mà cái lưới nhện, cái thế giới của mê đồ, mê hồn trận này. Nên chính mình cần thấy lâu lâu mình phải có những cái bậc mà tu hành mà có một cái chi hướng giải thoát đó, mới nhắc mình đi đến con đường giải thoát. Mà tu hành mà không có chi hướng giải thoát đó, thì người ta cũng kéo mình lại dính chùm vào hết. Ở ngoài đời thì dính cái này, đi vào đạo thì dính cái của đạo. Nên phải, mình muốn giải thoát thì phải nhớ có những người có khuynh hướng giải thoát, hoặc là đã giải thoát, hoặc đi trên đường giải thoát, kéo mình đi thì mình mới giải thoát được. Nó rất là quan trọng. Mà muốn giải thoát phải ý thức được khổ của cuộc đời. Khổ lắm. Không phải là nằm trên giường bệnh nó thấy khổ. Mình thấy tất cả những sự chằng chịt của cái cõi này đó, mình thấy khổ rồi. Thấy những người mà không có thể mà rời bỏ. Tôi ngủ ở trên cái phòng mà thấy sung sướng, yên ru, mà vào phòng không thấy đồ đạc gì hết. Nhớ tới cổ kia ngay, trời, sân nhà à, đi đổ bệnh. Nó thấy nó khỏe ru à. Nên mình gọi là mình biết thưởng thức, appreciate được những cái giây phút là ồn ào. Đùng một cái mình đến một cái nơi khác nó yên tĩnh, mình thấy hai cái khác hẳn, nên mình hướng về cái kia. đi đâu, kiểu mỗi lần mà tôi đi du lịch bằng Pháp phải kéo con cái, thấy mấy người khác úi trời ơi, xe cả trăm một chồng vali kéo sao thấy mệt quá. Nhiều khi không mà đi sang đây xách cái việc nhỏ mà cũng thấy nặng nữa, nhiều khi không muốn xách cái gì nữa, nhưng mà đi thì phải y áo rồi phải xách. Nên cho nên luôn luôn trong đầu mình phải thấy có cái khuynh hướng giải thoát, mình nhìn thấy tất cả cái gì nó đều là những cái sợi dây nó ràng buộc mình vào cuộc đời. Và mình có dứt bỏ được không? Những cái lưới nhện đó mình có cắt được không? Từng cái sợi dây thì mình mới giải thoát được. Và những người tại sao tu mà không có được nhẹ nhàng khinh an, tại vì không có thấy được khổ với vô thường. Thì vô thường á, mình mới thấy là thấm thoát, cuộc đời nó trôi nhanh, mình chưa làm được cái gì hết, đạo cũng gọi là mù mịt mùng, không có, chưa thấy đạo. Nhưng cô kia nói giờ là đi tìm chân lý, như vậy cứ moi hoài đi tìm. Thì thật ra chân lý là như vậy thôi, một đời là vô thường, vô ngã, khổ. Đó là một cái chân lý đó, là mình nương theo cái đó mình tu. Thế nên khi vào đạo đó, ba cái điều đó là một cái điều là phải học cho rõ. Học cho rõ xong phải tu tập thường xuyên, phải luôn luôn nhớ những cái điều đó. Đến khi nào nó thâm nhập mình, ít nhất là không phải là hoàn toàn chứng A-la-hán, mà thâm nhập mình mà đến phần nửa hay là ít nhất 1/3 đó, thì cái đường đạo của mình đi mới vững chắc. Còn nếu không mình đi một hồi thì là sẽ bị cái mê đồ ảo vọng của cuộc đời nó dễ mình sang khác. Mình vào chùa rồi, mặc áo đồ cho nó vuông rồi, nhưng mà hồi đi theo một cái hướng khác, không biết đường nào mà. Và chùa ở một hồi, sau thấy trong chùa chán quá, bắt đầu mua cái tivi, rồi coi cho nó buồn, nó không biết làm gì vậy. Ngồi thiền thì ngủ cục, tụng kinh thì mệt. Như vậy, ngay cả giờ tự viện cũng vậy đó, tự viện cũng vậy. Hồi xưa không có, bây giờ cũng có. Mấy chú sa di bây giờ trong phòng sa di là có một cái tivi rồi, bắt đầu thấy mệt, nói cái này để coi phim Quý Thầy Thuyết Pháp. Coi Quý Thầy Thuyết Pháp một cuốn, xong kế tiếp là 10 cuốn trưởng. Nên khi mình trước khi vào đạo mình có một cái mình đi vào đạo để mình tìm con đường giải thoát, tìm con đường giải thoát. Nhưng khi vào đạo rồi thì con đường giải thoát không thấy, và thấy bắt đầu nó đi rơi vào cái routine, cái thường, rồi thấy cũng ăn uống là mỗi ngày, cái rồi làm cái gì cứ dính vào đó, hoặc là đi cầu an cầu siêu, hoặc là tụng xong rồi mình và thấy sống trong qua ngày vậy thôi. Ủa hôm nay không có đám hả? Rồi không có đám thì thôi, rồi thôi vô bấm cái lên rồi coi có đám thì đi. Cái chí hướng giải pháp của mình không còn thấy nữa, mà mình không nhìn thấy cái sự mình dính mắc vào cái đó là khổ nữa. Cho nên luôn luôn phải thấy vô thường và khổ thì mới tìm giải thoát. Và kế tiếp nữa, cái vô ngã rất là quan trọng. Có được vô ngã thì mới tiếp tục tu hành, mà không có gặp trở ngại. Còn nếu không, ai đụng mình một cái là mình buồn, phiền, khổ, sợ. Cho nên những người tu mà nửa đường mà bỏ đi là vì không có hiểu rõ vô ngã, vẫn bám vào một cái ngã. Chỉ ít nhất phải hiểu, rồi mỗi lần gặp cái gì đó mình nhớ lại, mình tu tập. Những cái tu tập vô ngã đó, nó có một cách tu tập kế tiếp nữa sau. Cái đó là những cái đó là giáo lý thôi, đó là phần giáo lý. Và phần tu tập nữa, đó là một điểm. Điểm thứ nhì là chúng thiện phụng hành. Đó là chúng thiện phụng hành, tức là tất cả những điều thiện mình phải cố gắng làm. Thì một phần kia đó, mình làm những cái vô thường, khổ, vô ngã đó là để mình đừng có làm những việc ác. Nhưng mà có nhiều người tu mà quá chăm chú vào cái vấn đề đó, thì đó là rơi vào một cái gọi là tu trí huệ không có phát triển những đức tính từ bi hỷ xả. Có nhiều người ngồi tu tập thiền định suốt ngày, hoặc là làm cái gì làm đâu vào đó hết, nhưng mà không có khởi lên cái tâm từ bi hỷ xả. Đó là khác. Cho nên những cái đức tính tốt của Phật tánh, của các chư Bồ Tát là mình phải cố gắng mình phát triển từ bi hỷ xả. Thì bốn cái này thật ra là tiếng Phạn nó gọi là Brahma Vihara, tức là cái nơi ở của Phạm Thiên. Rồi tu bốn cái này là có thể tái sinh lên cõi trời Phạm Thiên rồi. Cho nên những người tu mà theo Ấn Độ giáo họ cũng quan trọng bốn cái điều này, nhưng mà nó còn thiếu, tại vì cái nền tảng thiếu cái vô ngã. tôi đáng từ bi, tôi đáng thị xả, tôi đáng tu tập những cái đó để mà tôi lên cõi trời phạm thiên. Nên nó quan trọng lắm. Tôi đáng bố thí thì kiếp sau tôi giàu, tôi đáng giữ giới thì kiếp sau tôi đẹp, tôi đáng tụng kinh thì kiếp sau giọng tôi nó như là Ca Lăng Tần Già, tôi đáng cái gì đó để mà tôi được cái gì đó, tôi đáng tu để mà tôi thì đó, cái tôi đó nền tảng. Tôi đáng giữ giới cho ngon lành để Phật tử nhìn vào mẹ thì thôi như vậy. Tôi đáng cúng chùa nhiều để người ta biết tôi là người đại thí chủ. Tuy nhiên cái đó không phải xấu, làm vậy vẫn được, phước báo quả phước vẫn có, nhưng mà cái đó nó thuộc về hữu lậu. Tại vì sao? Tại cái nền tảng của nó là cái gì? Nó còn cái ngã ở trong đó. Trên còn cái ngã thì ngã làm thì kế tiếp sau đời sau là cái ngã nhảy ra nó hưởng nữa thì không có giải thoát được. Nên cái làm cái gì đó mà nền cái nền tảng mà không có hiểu cái vô ngã đó, tất cả cái đó trở thành hữu lậu hết. Tại vì sao? Tại vì ai làm cái ngã làm, ngã làm để cho ai sai, ai hưởng, cái ngã kiếp sau hưởng. Cái nền tảng là vậy. Cho nên tí nữa mình sẽ đi thấy là tất cả những kinh nào mình học đó, mình phải gom lại mấy cái điều này. Tất cả những kinh Đức Phật nói trùng trùng điệp điệp nói, như là thấy Kim Kim Cang Bát Nhã Hoa Nghiêm nói gì hết, nhưng mà thật ra mình, nếu mình mà không có cái nền tảng đó thì mình sẽ lại đi vào một cái mê hồn trận khác của giáo lý, gọi như là biển cả mênh mông của giáo lý. Mình phải nắm vững những cái nền tảng đó, cho nên mình đọc những cái kinh gì đó cao siêu, mình đem những cái kinh cao siêu đó mình coi nó có dính mắc, có dựa trên mấy cái nền tảng này hay không. Nếu không đó mình lại đọc những kinh đó là kinh nó dẫn mình lại bay lên trên trời không trung này nọ, vào những cảnh giới mà gọi là kỳ ảo khác. Cho nên những cái đức tính từ bi hỷ xả mình phải cố gắng mình khai triển. Ban đầu mình khai triển bằng cách là tiếp tục có chút ngã, nhưng mà cùng lúc mình phải hiểu vô ngã, thì từ hai cái nó mới ăn khớp với nhau. Nên một bên á, tại sao nói nếu mà tu tập cái kia không á, thì có thể rơi vào thanh văn. Tại vì hàng thanh văn á, là diệt trừ ngã, diệt trừ tất cả cái đó, cuối cùng á, chứng được một cái, tất cả cái hàng thanh văn chứng được một cái gọi là lậu, lậu gọi là lậu tận thông hay là lậu tận diệt. Lậu tận tức là lậu là phiền não, tận là chấm dứt. Tất cả A-la-hán đều chứng cái lậu tận thông. Tại vì tất cả mình tu tập quán chiếu vô ngã, vô thường, tất cả cái đó là tất cả những cái gì bên ngoài vào người ta mắng chửi mình thấy đâu ha? Trong tâm mình không còn khởi lên cái gì buồn phiền nữa, vậy đâu thấy ai bị chửi đâu, ai nói xấu mình cũng không bị buồn phiền. Tức tất cả những chứng được cái đó rồi, tự nhiên tất cả những cái gì bên ngoài đang rơi vào nó không còn có chỗ bám víu nữa. Tức là ai mà thảy dây trói mình rơi vào hư không, không có bám víu vào được mình nữa, không có bám víu vào được mình nữa. Chính vì vậy cho nên không còn phiền não là như vậy. Bao nhiêu phiền não là rơi rớt hết, tại vì nó không có chỗ bám víu. Nhưng không khéo lúc đó, chính vì vậy cho nên không còn thấy còn cái gì mà dính líu đến cuộc đời nữa, thì các vị đó chấm dứt, không có tái sinh nữa. Còn bây giờ nếu mình từ cái đó mình khởi lên trên tu theo Đại Thừa Bồ Tát, là phải khởi lên cái tâm đại đại bi, cái tâm bồ đề, khởi cái đại bi tâm hay là bồ đề tâm. Bồ đề tâm là cái gì? Là mình trong lúc cái vắng lặng đó không còn dính mắc gì nữa, mình phải khởi lên một cái tâm từ bi thương chúng sinh. Để cái tâm từ bi thương chúng sinh đó nó mới khiến cho mình quay trở lại cõi này để độ chúng sinh khác. Cho nên cái tâm từ bi hỷ xả rất là quan trọng. Mà cái đó không phải tự nhiên mà có được, mình cũng phải gọi là cái từ bi quán, nó gọi là metta bhavana, tức là từ bi quán, hoặc là mình đọc những kinh gọi là metta sutta, là kinh từ bi. Thì những cái đó Đức Phật có dạy để mình khai triển cái đó, chứ mình nói không có được. Tôi phải từ bi, tôi phải hỷ xả, nhưng mà mình không có cái cách thức để tu, làm sao mình khai triển những cái đó được. Tại nếu không đó mình tu tập những kia, từ từ tất cả những tâm mình trở về cái trạng thái vắng lặng. Vắng lặng đó là nó đi vào cái diệt tận định. Cho nên từ cái vắng lặng đó mình phải khởi lên. Đức Phật đó, tại sao có tất cả những đức tính tốt? Tại vì Ngài không những tu cái trí huệ mà khởi lên cái kia, thì hai bên, một cái đầu tiên nó tam pháp ấn đó, là đi vào cái phần trí huệ. Bốn cái sau từ bi hỷ xả nó đi vào cái gọi là bi và trí. Nên người tu phải cần hai cái đó. Tu bốn cái điều đó thì nó có một cái, nó gọi là metta, gọi là thiền quán về từ bi. Bây giờ quý vị có bao giờ nghe chưa? Chỉ có thấy thiền là thiền, có ngồi đếm hoặc là gì gì. Thì nó có một cái từ bi quán. Trong ngũ định tâm quán có nói phải quán từ bi, nhưng mà chỉ nói quán từ bi thôi. Nhưng mà Đức Phật có dạy, là bên Nam Tông họ có tu tập cái đó, gọi là từ bi quán. Thì hôm nay mình nói tới 12 giờ được không? Dạ, không, mà sao ăn cơm đấy? Ok. Thì giờ mình tam pháp ấn thì quý vị nghe, thì nếu mà muốn tu tập vô ngã thì tìm vô ngã, quyển vô ngã hoặc là chí siêu. Giờ đến lúc hôm nay nói từ bi quán, từ bi hỷ xả. Thì cách tu tập từ bi quán là như vậy, nó cũng dễ đấy. Mình ngồi thiền, ngồi xong bắt đầu mình phải khởi lên, chứ không em ru mà rù được, nó đâu khởi lên. Thì cái câu nó rất là dễ, nhưng mà nó có tình trạng. Cái câu nó tùy, có nhiều cái đặc trưng. Thì tôi lấy cái đặc trưng mà dễ nhất để cho quý vị dễ nhớ. Thì cái, mình ngồi rồi mình đọc lên trong đầu mình cái câu đó là: nguyện cho tôi được bình an, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, lo lắng, sợ hãi, hằng ngày an vui không gặp chướng ngại. Vậy thôi. Vị nghe cái câu đó chưa? Cái tịnh độ không, trong cái tịnh độ có một câu khúc ngắn ngắn thôi. Nguyện trước khi chết thân không tận, tâm không phiền não, hàng ngày ăn vui tu tập thiền định, gì gì đó. Mẹ, cái này là tôi, câu nói chung là nó có một cái đặc trưng khác, lại nói là mong thân tâm được an lạc nhẹ nhàng, không có bị tai nạn bệnh hoạn, không có bị phơ nó. Bây giờ tôi gom lại thành một câu ngắn nhỏ như vậy đó, là mình cầu mong đầu tiên á, mình mong cho mình được bình an, thân thì không có bệnh hoạn, tâm nó không có phiền não, lo lắng, sợ hãi, hàng ngày được ăn vui, không có gặp chướng ngại. Rồi, một, mình đọc cái câu đó vài lần đó. Thì mình đem lại cái sự bình an, cái đó là từ bi đối với chính bản thân mình. Rồi kế tiếp nữa đó, mình xong sau đó mình nên đọc cái câu đó lên, mình hướng cái tâm của mình đó tới những người xung quanh, người thân của mình. Bây giờ mong cho vợ con tôi được bình an, thân không bệnh tật, tâm không phiền não, lo lắng, sợ hãi, hàng ngày ăn vui, không gặp chướng ngại. Mình cầu nguyện cho những người vợ con của mình, người thân của mình. Rồi, xong mình cầu nguyện cho cha, mẹ, anh em, bạn bè của mình. Mình cũng đọc lên câu đó. Cũng câu đó thôi. Mong cho cha, mẹ, anh em, bạn bè của tôi được bình an, thân không bệnh hoạn, tâm không phiền não, lo lắng, sợ hãi, hàng ngày ăn vui, không gặp chướng ngại. Nghe câu đó. Mình đi dần dần rộng ra. Thì trong bên năm tâm họ nó gọi là rải tâm từ. Mình rải cái tâm từ của mình ra từ từ. Tại nếu không á, thì mình chỉ có lo cho mình thôi. Mình thường mình lo xong mình kế tiếp, mình khởi, mình rải cái tâm từ của mình ra đến những cái vợ con của mình. Xa một chút xíu nữa đến cha mẹ, anh em, họ hàng, bạn bè. Rồi kế tiếp nữa đó, mình rải xa hơn chút xíu nữa, rải tới những người mà không có quen biết của mình. Đó. Mong cho những người dân ở tỉnh Quý Sơn này được an vui. Tại nếu không, nó không an vui, nó đi ăn cướp ăn trộm rồi cũng tới nhà mình đập cửa mình leo vô. Thế từ từ mình làm như vậy đó, là mình ý thức được, vô tình mình ý thức được cái trùng trùng duyên khởi của Hoa Nghiêm. Tại mình lo cho mình không lo, nó hồi nó đói nó cũng tới tìm mình à, đúng không? À, thế nên cái trùng trùng duyên khởi như vậy mà ích kỷ là không biết được cái đó. Vì lo cho mình mà không lo cho người khác, mà người khác mình lo người khác hồi nó đói thất nghiệp hồi cũng vậy. À, chủ mà không lo cho nhân viên á, thì hồi nhân viên á đảo tránh hay làm gì đó, rồi hồi hai bên là người nào cũng ích kỷ hết, cuối cùng không ai lo ai, mà không thấy rằng mình lo cho người khác tức là lo cho mình. Đó, là như vậy. Nhưng lo bên ngoài rồi cuối cùng xa hơn nữa là rải tâm từ mình đến những kẻ thù của mình, người mà hại mình. Rải tâm từ thì luôn luôn á, trong những cái buổi thiền quán á, thường thường khi mình vào tập thiền quán á, thì trước hết mình tu cái từ bi quán trước, thì kế tiếp nữa thời gian còn lại á, mình dành hết cho cái trí huệ kế tiếp sau. Đó là từ bi quán. Cái là từ thôi, nhưng mà gọi là từ bi cũng được. Tại vì từ bi tức là mong mình được an vui, rồi không cho khổ đau nữa. Từ tức là làm cho người khác vui, bi tức là làm cho họ bớt khổ. Và từ bi quán thì mình rải cái tâm từ bi của mình tới tất cả mọi loài, rộng ra như vậy. thì đó kéo dài chừng tùy, nếu mà càng ngày mình đi sâu từ bi quán á, mình có thể ngồi mình nghĩ tới từng người là như vậy. Đức Phật có tu từ bi quán, ngay khi sau khi thành Phật rồi, có những ngài cũng chia ra những thời giờ nào thì dành cho đệ tử, lúc thuyết pháp chung ban đêm á, thì ngày thuyết pháp cho chư thiên đến, rồi kế tiếp nữa á, thì cho coi như một đêm á, Đức Phật chỉ có nghỉ thực sự có 2 tiếng đồng hồ thôi, mà nghỉ trong hành ngũ như mình là nhập định. Còn ngoài ra tất cả những lúc khác á, thì có những lúc ngày ngồi ngày giải tâm từ hết tất cả đến cho chúng sinh, những khác nữa ngày lại cái tâm của mình đi xem hết tất cả đệ tử của mình làm sao, người nào chỗ nào đang khúc mắc cái gì, thấy cần sự giúp đỡ thì ngài hiện đến đó. Giúp đỡ chỉ bảo trong ngày để trở về, cho nên là làm đệ tử Đức Phật lúc đó đỡ lắm đó. Không phải cứ tới hoài, quý vị cứ ngồi trong hang cùng ngõ hẻm nào cứ ngồi tu thiền định, mà khi nào mắc chứng ngại cái gì đó thì cầu lên Đức Phật cái ngày biết cái hiện đến liền hướng dẫn cho mình, nên là từ bi quán. Rồi kế tiếp thí dụ như là đó là từ bi quán của Năng Tông, rồi từ bi quán của Tây Tạng, vì nó có một cái pháp môn mà đa số dân Tây Tạng hay tục là Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum nó có hình chú nhỏ, nhưng mà thật ra đó, nó nằm trong một cái nguyên cái bài kinh Sadhana của Chen Hai Di, tức là Quan Thế Bồ Tát. Thì khi mà tu tập cái đó thì nó lại kiểu khác, cũng phải dùng quán tưởng, cái kia thì chỉ đọc theo niệm thôi, mong cho nguyện cho. Tu theo từ bi quán của Tây Tạng thì phải dùng sức quán tưởng, tức là mình ngồi thiền xong đọc quán tưởng mình là Quan Thế Âm, trên đầu là A Di Đà vân vân, rồi bắt đầu quán tưởng không xuôi hết, phải quán tưởng chính giữa ngực của mình có cái bông sen, trên bông sen nó có 6 chữ Om Mani Padme Hum, nó quay vòng tròn tỏa ra ánh sáng. Và kế tiếp nữa là tất cả ánh sáng đó nó đi vào lục đạo, đi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, Atula. Thì trong lúc mình niệm Om Mani Padme Hum á, mình phải quán tưởng cái ánh sáng này, những cái 6 chữ đó nó tỏa xuống địa ngục, quét sạch địa ngục nơi nào mà ánh sáng này chiếu tới đó là chỗ đó vắng hết, dân chúng của nó được siêu thăng hết. Rồi ánh sáng tỏa tới súc sinh là súc sinh cũng siêu sinh hết, rồi đến ngạ quỷ thì ai nấy đều được no đủ, xong là đều vui mừng, rồi siêu sinh hết. Trong lúc mình quán như vậy mình vẫn tiếp tục Om Mani Padme Hum là như vậy đó. Cho nên phải dùng cái tâm ý của mình quán tưởng như vậy, khơi triển như vậy. Thì đó là cái technique mà khơi triển cái từ bi, thì đó là những cái phương pháp để mà đi vào đại thừa như vậy. Đại thừa là vì chúng sinh, khai triển cái lòng từ bi hỷ xả đối với chúng sinh. Và tu tập như vậy đó thì bảo đảm cái cuộc đời, trong đời sống con người đó có cái sự chuyển hóa, có cái từ bi hỷ xả vì nghĩ đến chúng sinh. Còn nếu không là không tập những cái đó là chắc chắn là cứ loanh quanh chấp ngã, rồi đi vào cái vấn đề ích kỷ đó. Nên quý vị thấy con đường tu đạo đó mình phải làm rất là nhiều effort, phải làm nhiều cái sự cố gắng lắm mới thoát được. Tại vì mình phước thì mỏng mà nghiệp thì dày, mà không cố gắng tu tập. Cho nên nói đúng là mình phải tu tập 10 thì may ra mình mới đạt được 1 thôi. Nên phải ra công nhiều lắm chứ không phải dễ. Mình học một cái là giống mình bơi ngược dòng á, mình phải gắng cố gắng lắm mới bơi được chút xíu, mà ngừng cái á là cái dòng nghiệp nó kéo mình đi tiếp trở lại cái thói cũ của mình. Nên thấy tu vậy, công nhận giống cô này, tu khó lắm phải dễ. Tu khó phải dễ, đi tu thì chuyện khác, nhưng mà tu khó lắm chứ phải dễ. Thì đó thì hành đó. Nên khi càng vào sâu đó, mình mới nhìn thấy rõ là vấn đề tu không phải dễ đâu, rất là khó. Khó là mình phải cố gắng dụng công nhiều mới đạt được đó. Trở lại chữ ác mặc tác, thì nếu mà mình luôn luôn cố gắng khởi nghĩ đến chúng sinh, tu cái kia thì nhớ tưởng đến chúng sinh, cầu cho họ được an vui. Cho nên khi mà mình thấy mình tính làm cái gì hại họ, mình nói ủa, mình quen làm cầu cho họ được an vui là mình nhìn thấy mình đâu có nỡ, không có nỡ được, không có nỡ hại người khác. Còn hoặc là tu tập quán tưởng vậy, nó những tu cái pháp môn đó nó làm cho cái tâm của mình luôn luôn phải nhớ đến chúng sinh và làm cho họ được an vui hạnh phúc. Nhớ đến chúng sinh là quên cái ngã rồi, mà an vui hạnh phúc là khai triển cái tâm Bồ Tát của mình. Nên tự động là cái tâm chúng sinh và ích kỷ nó sẽ nhỏ bớt. Nên tu không hẳn là cứ phải tới giờ làm tất cả những cái đó để cho là tới giờ tụng kinh niệm Phật, cái đó là một cái minimum. để mà cái giờ đó mình nhớ tới Phật, mình tụng kinh mình đọc lại lời Phật. Nhưng mà nếu tụng kinh mà lấy lệ đó rồi cho ép buộc giống như đi là công chức tới giờ đó, tới giờ tới công chức thì ra làm xong làm cái lâu ngày nó như cái máy đó, nên lâu lâu phải đổi một cái. Tại vì làm giữa cái thói quen cứ đến nhiều người, nhiều khi cầm cái chuỗi mà đầu ông nghĩ khác vào tay cái lần, ví dụ như vậy. Nên khi mà lần chuỗi mà ông Mani Tami Hùng là phải dùng cái tâm của mình quán tưởng tiếp. Hoặc là tụng kinh thuộc lòng quá rồi, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di cũng vậy. Thế tu đó là phải vận dụng hết tất cả cái tâm trí của mình. Thế nên quan trọng nói ở tu tâm thôi. Tu tâm đâu? Cái này nói tu tâm cho tâm của mình, nhiều khi chính vì vậy cho nên thiền sư đó là nhắm thẳng cái tâm. Đó, nhưng mà nhiều khi cái này lại nhiều người lại bị lợi dụng. Tức là tâm ai thấy đâu? Chỉ tu tâm á, mình chỉ sống trong thiền viện á, mà có thiền sư chăm sóc mình á, thì mới nói kiểu mà như vậy. Mà nếu mà tu mà nói tu thiền mà sống ở ngoài đó, tức là ăn chơi xả láng đó, trời tu tâm mà đâu cần cái này hình thức, không được. Sống trong thiền viện á, thì nói là tôi tu tâm thôi. Trong thiền viện á, không có tụng kinh mà, nhưng mà cái giờ của thiền rất là nhiều. Đó. Lúc đó phải quay trở vào trong, nghe được. Và những người á, mà cư sĩ ở ngoài á, mà nói tôi tu thiền, tu tâm thôi, họ cần tụng kinh thì không được. Cái đó là rơi vào phóng túng này. Tâm mà không có cái kỷ luật, cái kỷ cương ấy, là không có cách nào nữa. Tu hành rất cần thầy và thiện tri thức kéo mình lại. Còn nếu không á, mình cứ nói ở thôi. Nên người ở ngoài đời á, mà tu thiền á, nguy hiểm lắm. Tại vì rơi vào phóng túng. Đó là hai. Căn pháp ấn, tứ phổ lượng tâm. Căn pháp ấn dựa trên căn bản của trí huệ. Tứ phổ lượng tâm dựa trên căn bản của từ bi hỷ xá. Đó, bi và trí, hai cái điều đó. Kế tiếp, đó là chưa đủ, mình phải đi vào một cái kế tiếp nữa, lại làm hai cái kia đó, thì coi như là không làm việc ác, làm việc thiện, cái đó là phước, mình có thể đầu thai lên những cõi trên, cõi chư thiên. Cái thứ ba Đức Phật đặt đó, là tự tịnh kỳ ý, phải làm sao cho cái tâm lý của mình trở thành thanh tịnh hoàn toàn. Muốn tâm lý trở thành thanh tịnh hoàn toàn đó, thì không có cách nào khác là phải đi trở vào trong tâm của mình và quét sạch tất cả những cái phiền não trong đó. Mà muốn quét sạch những phiền não thì phải thiền quán. Tại vì nếu mà không tu tập thiền quán thì không cách nào thấy được những cái gốc rễ của phiền não được. Mà tu tập thiền quán cũng hai chiều. Một chiều là diệt phiền não, một chiều khác nữa là phải thấy được cái bổn tánh của mình. Cho nên nó có hai chiều, hai phương diện. Một mặt đó là phải đi vào định. Khi mình định đó, là không có cái gió phiền não nào lung lay được mình hết. Nhưng mà định chưa đủ, mình phải dùng cái sức mạnh. Khi phiền não lắng rồi đó, thì dùng cái sức mạnh của định lực đó chiếu soi để mà thấy được gọi là Phật tánh của mình, hay là thấy được cái bổn tánh. Thì lúc đó là đạt hoàn toàn giác ngộ. Mà thấy được cái tánh đó thì hoàn toàn giác ngộ. Nhưng mà giác ngộ đó, là không tu tập những cái đức tính trước, từ bi hỷ xả, tất cả những cái gọi là vô lượng công đức đó, thì chỉ thành A-la-hán. Cho nên phải tu tập vô lượng công đức, thì lúc đó là thành Bồ Tát, đi vào Phật đạo. Nên cái vấn đề mà tu tập thiền quán rất là quan trọng. Tại vì người có tu tập thiền quán á, thì con người mới trở thành trầm lặng, đi vào nội tâm. Và cái người mà cứ ảo ảo bên ngoài, người thấy, nhìn thấy người mà có công phu tu tập hay không, thì nhìn thấy cái tư cách của người ta liền. Các người có đồng ý cái điều đó không? Cái người á, mà có công phu tu tập á, thì cái tâm của họ nó sửa đổi. Mà tâm sửa đổi á, thì cái tư cách, tư thái bên ngoài nó tỏa ra bên ngoài. Và các người mà cứ ào ào á, ăn nói mà hết ga, đi hay là rầm rầm á, là biết làm sao nữa. Là dù người đó có nói tôi ăn chay 20 năm rồi, tụng kinh 30 năm rồi, tu 60 năm rồi, thí dụ như vậy, ai biết cái đó, ông biết chứ ai biết. Không có lấy chứng nhận mấy cái điều đó. Nên chỉ có chứng nhận được hay không á, là tư cách, cái phong thái. Cho nên Đức Phật thời xưa đó, ngài hóa độ đệ tử, nói chưa nói Đức Phật mà nói ngài Xá Lợi Phất được ngài Asaji, tức là năm vị đầu tiên, mà năm vị trưởng lão đầu tiên đó, kiểu Trần Như vân vân đó, Kodina với lại Asaji thì mình dịch là A Thị Thị Kheo. Thì sau khi đắc đạo, đắc A La Hán rồi thì năm vị đã bắt đầu đi ra. Các ngài chẳng làm gì, Asaji vẫn đang đi khắp thực thôi. một cái đang đi khất thực thôi đó, mà ngày sáng lại phất đó, đi ngang qua thấy một sông sa môn này sao mà lạ vậy nè. Thì mấy ông sa môn khác đi khất thực đi chạy rầm rầm ôm bát ngó ở chỗ nào, ông sa môn này gọi là ôm mình bát mà đi mà sao mà tự nhiên nó có một cái phong thái hoàn toàn khác lạ hết. Thì ngày sáng lại phất giống như là bị sừng sốt, thấy có cái gì khác lạ liền.